Chương 4157, 18 tuyến người đại diện, 6. Trình Huyên càng tốt, Internet bên trên người thì càng muốn đem nguyên chủ đưa ra đến mắng, nói nàng trì hoãn nghệ nhân tiền đồ. Không ít theo trong tay nàng rời đi nghệ nhân, đều nói nàng xác thực đối nghệ nhân yêu cầu rất cao, rất nghiêm ngặt. Bọn họ chưa hề nói nguyên chủ cái gì không phải, kỳ thật nàng bản thân liền không có cái gì không phải, chỉ là quá nghiêm ngặt, không cho phép nghệ nhân suy nghĩ những cái kia có không có, hy vọng bọn họ thật tốt phát triển tự thân. Giấc mộng của nàng chính là, hy vọng tại cái này ô trọc trong hội, dùng bản lãnh của mình, nâng đỏ nàng tán thành nghệ nhân. Nếu như những người này nguyện ý chờ một chút, có lẽ liền có thể kiến thức đến nàng sẽ như thế nào cùng đi bọn họ cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng mà cái này bị rộng rãi fan hâm mộ nhìn thấy về sau, sẽ chỉ cảm thấy nàng là một cái đối nghệ nhân hà khắc người đại diện. Nàng còn bị công ty đuổi việc. Bởi vì, đã không có nghệ nhân nguyện ý ở trong tay nàng. Nguyên chủ cuối cùng không có thực hiện, nâng đỏ một người nghệ sĩ, trong tay mình kế hoạch, chưa hoàn chỉnh áp dụng qua. Bộ y ca nhờ của chính mi nhờ, cho tới bây giờ đều không dùng qua. Thậm chí bởi vì Internet bạo lực, còn phải bệnh trầm cảm, rất nghiêm trọng, cuối cùng không thể không về nhà tĩnh dưỡng, chuyện này là nàng cả một đời tiếc nuối. Bởi vì cái này kinh lịch, nguyên chủ cả một đời đều không tiếp tục nhìn bất luận cái gì tiết mục, phim truyền hình, liền mạng đều rất ít bên trên. Xem ra, đây là một chàng ngành giải trí đo sư cờ xem hết ký ức về sau. Đường quả minh bạch lần này không có cái gì thâm cựu đại hận, nguyên chủ bi kịch ở chỗ, nàng tính tình cũng có chút bướng bỉnh, vị kia chiếm cứ Trình Huyên thân thể khí vận chi nữ, tương đối tự chịu trách nhiệm. Nói trắng ra chính là, nguyên chủ muốn nâng đỏ mình muốn nghệ nhân, Trình Huyên bởi vì nguyên lai Trình Huyên sự tình, chính là muốn ngăn cản chuyện này. Như vậy, nàng muốn làm sự tình khu nở dê tương đối đơn giản, chính là đưa trong tay nghệ nhân đều nâng đỏ, bằng không thì Trình Huyên đạt được liền được. Nếu có cơ hội, nàng sẽ đích thân xuất mã, giúp đỡ phía dưới nghệ nhân, đoạt Trình Huyên tài nguyên. Đây là ngành giải trí, tài nguyên không phải liền là cướp tới cướp đi, xem ai có bản lĩnh sao phú nhị đại thân phận thật tốt. Đường quả cảm thán một câu, có tiền dùng, có quan hệ dùng. Hệ thống, túc chủ đại đại làm sao lại như thế sa đọa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì thống tử, giúp ta ở trong bầy cho mọi người chào hỏi, ta xem trước một chút hiện nay trong tay nghệ nhân có cái nào. Đường quả điều ra nghệ nhân tư liệu, hiện nay trong tay nàng có 3 cái nghệ nhân, theo tuổi tác tới nói đều rất trẻ trung. Trong đó có 2 người, đã cùng nàng 1 năm, hiện nay phát triển không tính quá ngoi đầu lên, nhưng là tại tự thân chuyên nghiệp bên trên, 2 người này là không sai. Chỉ là bọn hắn tư chất không tính quá tốt, nói cách khác, ở bên ngoài tại điều kiện đến nói, bọn họ không đột xuất, tính cách cu nở dê như thế, vì lẽ đó phát triển không tính thuận lợi. 2 người này tên gọi Khương Kỳ Kỳ, Vũ Chi Vi, 2 người đều chừng 20, hiện nay đã vai diễn qua một chút tiểu nhân vật, fan hâm mộ cơ sở không nhiều. Khương Kỳ Kỳ, với tư cách nữ nghệ nhân đến nói, tướng mạo xác thực không phát triển, coi như diễn kỹ không sai, tại cái này nhan chó sự tình, cu nở dê khó rất nhập người xem mắt, nếu để cho nàng nhan cái nữ 2, nữ 1, bảo đảm sẽ bị người công kích nhan trị. Dưới tình huống bình thường, phim truyền hình bên trong nữ 1, nữ 2, liền xem như nữ 3, đều là đặc biệt đẹp đẽ. Cho nên, thích hợp Khương Kỳ Kỳ nhân vật, thật cực kỳ khó, hơn nữa đang giả trang lẫn nhau bên trên, mãi mãi cũng là thua thiệt, chủ yếu là, nàng vẫn còn tương đối cao, hơn 1m7, làm diễn viên có chu tờ cao, không tốt phụ cho vai chính, làm người mâu thân cao lại không đủ. Xấu hổ. Lại nói Vũ Chí Vi đi, không đủ đẹp trai, là thật không đủ đẹp trai, ngũ quan không bằng thẳng. Chính là cho người không để lại cái gì ấn tượng. Nhất là tại cái này tiểu thị tươi, tinh xảo mặt vòng tròn bên trong, Vũ Chí Vi không lấy thích à.